Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 161, nhất bộ nhất cấp. Tôn Kỳ nhìn Hỏa Hỏa vô cùng lo lắng, trong lòng hắn ẩn ẩn có sự nhói đau lẫn dằn vặt, nếu không phải vì giúp hắn, Hỏa Hỏa đã không phải như thế. Hắn tự trách chính mình vô năng, Hỏa Hỏa từ khi đi theo hắn liên tục phải lâm vào hiểm cảnh, nhiều lần phải đối mặt với sinh tử sống chết. Hỏa Hỏa cũng đã hai lần phải sử dụng năng lượng bản nguyên. Tôn Kỳ cảm thấy có lỗi với Hỏa Hỏa, hắn tự nhủ lòng từ bây giờ sẽ đối xử với Hỏa Hỏa thật tốt. Tôn Kỳ đưa tay nhẹ nâng ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, giọng có chút xúc động nói. Ngươi là Hỏa Hỏa, là bằng hữu tốt nhất của ta. Đống lửa nhảy nhót, mở miệng nói. Ta cảm thấy cái tên Hỏa Hỏa không hợp với ta. Cái tên của ta phải là Uy Phong Bát Phương, trấn áp đương thời, vạn cổ vô địch. Đúng rồi. Hãy gọi ta là Hỏa Tổ. Cái tên này mới phù hợp với phong thái, sự thông minh của ta. Đống lửa nhỏ này một hơi lải nhải đủ thứ về bản thân. Tôn Kỳ ánh mắt giật giật, giọng điệu của đống lửa này có chút quen. Tôn Kỳ cắt đứt lời đống lửa nhỏ huyên thuyên, hắn hỏi. Ngươi có định trở lại hỏa khu? Hỏa nguyên sao? Ta trở về đấy làm gì? Ta. Đống lửa nhỏ đang nói bỗng nhiên dừng lại. Nó cảm thấy hình như mình đã lỡ miệng, vội chữa lại. Hỏa khu? Hỏa khu nào cơ? Tôn Kỳ hừ lạnh, tên Hỏa Hỏa này vậy mà dám lừa hắn, làm hắn còn lo lắng cho nó. Tôn Kỳ nói. Hỏa Hỏa, ngươi còn giả vờ nữa thì ta sẽ cắt không cho ngươi linh khí. Này này ngươi đừng có làm như vậy. Ta còn đang rất yếu đây này. Hỏa Hỏa vội nói. Ngươi vậy mà dám lừa gạt ta. Cũng cho ta đã lo lắng cho ngươi. Tôn Kỳ giọng có chút tức giận. Hắc hắc, có phải ta diễn rất đạt đúng không? Ngươi suýt nữa đã khóc rống lên rồi. Hỏa Hỏa cười vui vẻ nói. Tôn Kỳ hừ một tiếng rồi đứng dậy, lại không thèm tranh cãi tiếp với tên Hỏa Hỏa này, hắn tự nói thầm trong bụng, cũng may ta ở dạng hồn phách, không có thực thể, không thể có nước mắt được nếu không sẽ bị tên Hỏa Hỏa này lấy ra trêu đùa. Hỏa Hỏa lúc này từ đống lửa biến hóa thành hình người tiểu nhân như mọi khi. Nhưng mà thân hình của nó nhỏ hơn, hiển nhiên là tiêu hao trước đó rất lớn, không phải giả tạo. Hỏa Hỏa đứng trên vai Tôn Kỳ líu ríu đòi đổi tên là Hỏa Tổ. Tôn Kỳ thì mặc kệ nó, hắn đứng dậy đẩy ra tảng đá cửa hang. Hỏa Hỏa thấy không thể thuyết phục Tôn Kỳ đổi tên gọi, đành nói sang chuyện khác. Ngươi bây giờ tính thế nào? Trở lại thành Hắc Liên sao? Tôn Kỳ cười nói. Tạm thời không trở lại thành Hắc Liên. Trước tiên ta cần khôi phục tu vi, sau đó đi đòi nợ. Nói xong, Tôn Kỳ bước ra khỏi hang. Tôn Kỳ vỗ túi bên hông, rút hết tất cả đan dược còn lại vào trong miệng. Hắc động lập tức bành trướng xoay tròn thôn phệ tất cả. Tôn Kỳ bước ra một bước. Bên trong cơ thể hắn ầm ầm rung động, thiên hải dậy sóng, linh khí như mưa trút xuống. Sóng thiên hải phá bờ, đánh vỡ vách ngăn trở, một vùng không gian nhanh chóng sụp xuống hình thành đường dẫn linh khí. Linh khí từ thiên hải tràn vào đường dẫn này, linh khí vẫn cuộn trào, sóng lớn vỗ bờ, hai bên vách linh khí dòng liên tục bị mở rộng, cho đến khi linh khí dòng ổn định, không gian không thể co vào. Sóng lớn thuận theo linh khí dòng tiến lên đánh sụp một vùng không gian hình thành một cái hồ nhỏ. Linh khí tràn vào lấp đầy hồ nhỏ. Sóng linh khí dồn dập oanh phá bốn phía bờ hồ làm cho không gian không thể co rút lại. Tôn Kỳ thành công mở ra một tiểu linh hồ. Tôn Kỳ lại tiếp tục bước ra bước thứ hai, một tiểu linh hồ nữa được mở ra. Tôn Kỳ liên tục bước ra 10 bước, 10 tiểu linh hồ gần thiên hải lần lượt được mở ra. Hắn bây giờ đã là luyện linh nhất trọng đỉnh phong. Tôn Kỳ lại một bước chân nặng nề rơi xuống, trong cơ thể hắn, thiên hải nổi sóng lớn. Từng đợt sóng ầm ầm đánh phá không gian, thần thức hóa thành một thanh cự phủ chém nứt không gian. Khi Tôn Kỳ lại đặt xuống bước chân thì huyệt thiên đột đã được mở ra. Điều này thật khó mà tưởng tượng. Nên biết mở ra một huyệt là tăng một tiểu cảnh giới, bình thường ma tộc muốn tăng một tiểu cảnh giới đều phải củng cố tu vi đạt tới đỉnh phong, sau đó lại tích lũy lực lượng oanh phá không gian mở ra huyệt tiếp theo. Trong quá trình mở ra huyệt mới thì cần xác định chính xác vị trí huyệt mới. Cần đại lượng ma khí bổ sung và đặc biệt hồn lực cần liên tục quanh phá không gian. Nói tóm lại muốn mở ra huyệt mới đều phải có sự chuẩn bị chu đáo. Ma tộc đã là như thế còn Tôn Kỳ trước đây muốn mở ra một huyệt còn khó khăn hơn khi hắn ngoài mở đại linh hồ còn phải mở tiểu linh hồ. Nhưng hiện tại, Tôn Tôn Kỳ mỗi một bước chân hắn đều có thể mở ra một tiểu linh hồ, hai bước chân thì mở ra một đại linh hồ. Trên mặt hắn không vui không buồn, dường như chuyện này là bình thường. Tôn Kỳ liên tục rảo bước. Hỏa Hỏa đứng trên vai hắn cũng cảm thấy khí tức của Tôn Kỳ đang dần kéo lên, nhưng mà nó cũng không mở miệng thắc mắc mà chỉ lặng yên đứng đấy. Giữa Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa có rất nhiều chuyện đều thông hiểu lẫn nhau không cần nói ra. Thiên đột. Tả môn. Hữu môn. Đảng trung. Đến lúc này thì dược lực đã dùng hết. Tôn Kỳ thở dài một hơi, nếu có đầy đủ linh khí, hắn có thể một hơi đột phá đến luyện linh cửu trọng. Sau một thoáng thất vọng, Tôn Kỳ nở nụ cười, khôi phục tu vi cũng không cần gấp gáp nhất thời, hắn có thời gian. Cảnh giới hiện tại của hắn đã không còn sợ bất kỳ luyện linh cảnh tu sĩ nào, thủ đoạn hắn có thể sử dụng cũng nhiều hơn. Nhớ lúc trước bị thương, hắn cho dù có nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Tình trạng bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôn Kỳ lúc này đang trong một cánh rừng nhỏ, hắn đang tìm lối ra. Đúng vào lúc này có một giọng nói vang lên. Tiểu huynh đệ đang đi đâu đấy? Tôn Kỳ ngước nhìn trên cây cao, có một bóng hình đang ngồi xổm trên một cành cây, vai có đeo cung, hông dắt dao lớn. Đích thị là một tên thợ săn. Tôn Kỳ nhìn hắn cười nói. Ta bị lạc đường. Không biết vị đại ca này có thể chỉ cho ta đường ra ngoài. Tên thợ săn ồ lên một tiếng, hắn từ trên cây cao nhảy xuống, mở miệng nói. Lạc đường sao? Vậy đệ hẳn không phải là sống gần đây. Tôn Kỳ gật đầu nói. Quả thật như vậy. Ta đi khắp nơi du lịch, khi đến đây thì lạc đường. Tên thợ săn nghe vậy thì cười híp mắt. Vậy thì đệ thật may mắn khi gặp ta. Gần đây có một nhóm đạo tặc, nếu như đệ gặp bọn chúng thì nguy to. Vậy sao? Tôn Kỳ cười cười nói. Được rồi. Ta cũng đang định trở về làng, tiện thể dẫn luôn đệ ra ngoài. Tên thợ săn cười nói. Hai bọn họ sóng vai mà đi, tên thợ săn tỏ ra rất nhiệt tình liên tục hỏi thăm Tôn Kỳ, còn Tôn Kỳ cũng thành thật trả lời. Đi được một lúc thì Tôn Kỳ dừng bước chân, tên thợ săn thấy khó hiểu, hắn hỏi. Đệ có chuyện gì sao? Đến nơi đây là được rồi. Tôn Kỳ cười đáp. Còn chưa tới làng mà, phải đi thêm khoảng. Tên thợ săn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Tôn Kỳ đưa tay bóp cổ nhấc lên. Tôn Kỳ nở nụ cười làm tên thợ săn này cảm thấy sợ hãi. Tôn Kỳ nói. Đi thêm để lọt vào mai phục của các ngươi sao? Sao ngươi biết được? Tên thợ săn giãy dụa sợ hãi hỏi. Không nói cho ngươi biết. Tôn Kỳ nở nụ cười chế nhạo. Làm sao hắn có thể không biết được, nên nhớ hắn có thần thức, bẫy của tên này có thể che đậy hồn lực dò xét, nhưng làm sao có thể che đậy được thần thức. Lại nói trước đây hắn từng là thợ săn, hắn cũng từng sưu hồn rất nhiều tên trộm cướp lừa đảo, vậy nên chỉ cần quan sát thái độ của tên thợ săn này là hắn biết chắc tên này là thợ săn giả. Đúng hơn hắn chính là một tên trinh sát, có nhiệm vụ là tìm con mồi cho bọn đạo tặc. Tu vi của tên này là luyện linh tứ trọng, còn Tôn Kỳ là luyện linh ngũ trọng, bởi vậy tên này trên đường mới hỏi đủ thứ thăm dò thân thế, cảm thấy có thể cướp được thì hắn dẫn Tôn Kỳ vào bẫy mai phục. Thần thức của Tôn Kỳ hóa thành kim châm đâm vào đầu tên thợ săn giả này, hắn tiến hành sưu hồn. Một lúc sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt ra, tay nhẹ bóp cổ tên đạo tặc lập tức hồn phi phách tán. Hỏa Hỏa lúc này nhảy lên vai Tôn Kỳ hỏi. Thế nào? Chúng ta đang ở đâu? Nơi này gọi là Mục Giả Lâm, đi về hướng Tây Nam sẽ trở lại thành Ô Sào, đi về hướng Đông Bắc sẽ tới thành Sa Lý. Tôn Kỳ trả lời. Ngươi sẽ đến thành Sa Lý sao? Hỏa Hỏa lại hỏi. Đúng vậy. Nhưng trước tiên cần thu một chút ma thạch. Tôn Kỳ vừa nói vừa nở nụ cười. Hỏa Hỏa nhìn thấy nụ cười của Tôn Kỳ là biết hắn lại định làm chuyện xấu xa gì đó. Tôn Kỳ nhặt lên túi đồ của tên đạo tặc. Bên trong có 20 viên ma thạch cùng một ít đan dược linh tinh. Tôn Kỳ ném hết đan dược vào bụng, tay cầm ma thạch. Chỉ qua 10 tức hơi thở, hắc động đã thôn phệ hết đan dược, ma thạch cũng hóa thành phế thạch. Một dòng linh khí tinh thuần đổ vào cơ thể, lại một tiểu linh hồ được mở ra. Tôn Kỳ nhặt lên cây cung cùng con dao của tên đạo tặc. Tôn Kỳ phóng thần thức càn quét, tay kéo dây cung. Vút. Một tiếng, một mũi tên bay ra. Xuyên qua từng khe lá, cắm phập vào đầu một tên đạo tặc đang ngồi trên cây mai phục. Tên đạo tặc lập tức hồn phi phách tán, đồ đạc linh tinh rơi xuống. Ba tên đạo tặc khác giật mình, lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì một mũi tên khác đã cảm vào đầu một tên ngồi trong bụi cây. Đến lúc này hai tên đạo tặc mới hiểu được bọn họ bị đánh lén. Bọn họ lập tức rời vị trí, luồn qua từng bụi rậm, cành cây trở lại hang ổ. Hỏa Hỏa khó hiểu hỏi. Sao ngươi lại để cho bọn chúng chạy thoát? Lỡ bọn chúng sẽ báo tin cho đám đạo tặc còn lại thì sao? Ta chính là muốn bọn hắn đi báo tin. Tôn Kỳ cười nói. Theo như sự hiểu biết của Tôn Kỳ về đám đạo tặc, sau khi biết tin bị đánh lén, bọn chúng chắc chắn sẽ rất tức giận, bọn chúng sẽ tỏa ra truy sát tên đánh lén. Nhưng lúc đó Tôn Kỳ có thể chủ động tìm địa điểm bố cục, đặt bẫy. Hắn sẽ nắm thế chủ động trong tay. Lúc đó, hắn mới là thợ săn, còn bọn kia sẽ là con mồi. P.S. Cảm tạ Yuro Solo, Hoang Giang đã ủng hộ. Chỉ còn 10 đồng nữa là tròn 700 đồng, ai sẽ giúp ta đây? Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 162, Diệt đạo tặc. Một nhóm ba tên đạo tặc đằng đằng sát khí đang đi lục soát trong rừng, có hai tên luyện linh ngũ trọng, một tên luyện linh lục trọng. Vút. Một tiếng. Không biết từ phương nào bay đến mũi tên cắm thẳng vào đầu tên luyện linh lục trọng, làm tên này lập tức ngã xuống, chết không kịp ngáp. Hai tên luyện linh ngũ trọng thấy vậy lập tức tựa lưng vào nhau, cầm đao cảnh giác. Một tên cầm một chiếc cò nhỏ, đưa lên miệng huýt dài. Vút. Lại một mũi tên bay tới. Nhưng hai tên đạo tặc đã cảnh giác, một tên giơ đao chém ngang mũi tên. Một thân hình lóe lên, áp sát hai tên đạo tặc. Một tên đạo tặc hét lớn. Bọn ta đã phát thông báo, rất nhanh bọn họ sẽ đến đây. Ngươi khôn hồn thì mau chạy. Ta chính là đang chờ bọn họ, nhưng trước tiên ta sẽ lấy mạng hai ngươi. Một giọng cười nói mỉa mai vang lên. Phốc. Phốc. Vang lên hai tiếng. Không một chút sức chống cự, cả hai tên đạo tặc đều ngã xuống. Tôn Kỳ nhặt lên mấy túi đồ của ba tên đạo tặc. Tổng cộng được 80 viên ma thạch cùng 20 viên đan dược các loại. Tôn Kỳ không chần chừ mà hấp thu hết tất cả. 10 tức hơi thở sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Hắn đã đạt tới tu vi luyện linh ngũ trọng đỉnh phong. Đúng vào lúc này từng bóng hình siêu siêu bay tới. Có tất cả 7 tên đạo tặc, tu vi cao nhất là một tên luyện linh lục trọng đỉnh phong, 2 tên luyện linh lục trọng trung giai, 4 tên luyện linh ngũ trọng. Tên đạo tặc dẫn đầu híp mắt nhìn Tôn Kỳ, cùng nhìn mấy thứ đồ linh tinh dưới đất, hắn có thể dễ dàng đoán được, ba tên đồng bọn đã bị Tôn Kỳ giết. Điều này có chút khó tin vì Tôn Kỳ rõ ràng là luyện linh ngũ trọng, còn ba tên đồng bọn của hắn có một tên luyện linh lục trọng và hai tên luyện linh ngũ trọng, sao lại có thể chết nhanh như vậy? Xung quanh cũng không có nhiều vết tích chiến đấu, chứng tỏ là một bên nghiền ép. Tên đạo tặc lớn giọng hỏi. Ngươi là ai? Cũng dám giết huynh đệ tử đao bang chúng ta? Ngươi có biết lão đại của bọn ta là luyện linh cửu trọng đỉnh phong? Nhị bang chủ và tam bang chủ cũng là luyện linh cửu trọng. Ngoài ra còn có. Được rồi. Bớt nhiều lời đi, ta không thích nói chuyện với kẻ đã chết. Tôn Kỳ cắt ngang lời tên đạo tặc. Hừ. Nếu ngươi muốn chết như vậy thì đừng trách bọn ta. Tên đạo tặc hừ lạnh nói. Tên đạo tặc phất tay ra hiệu, 6 tên kia lập tức hình thành thế trận bao vây. Hai tên luyện linh lục trọng và hai tên luyện linh ngũ trọng bao vây 4 hướng của Tôn Kỳ. Hai tên luyện linh ngũ trọng khác thì nhảy lên cành cây, cung tên sẵn sàng. Còn tên dẫn đầu thì đứng ngoài thủ thế tùy thời đánh lén. Chiến thuật này phải nói là phi thường thích hợp vây địch, cho dù có tu vi cao hơn bọn họ cũng có thể bị trận này giết chết. Nhưng mà trận này với Tôn Kỳ lại không có tí uy hiếp nào. Tôn Kỳ dịch chuyển bước chân lấn tới một tên luyện linh ngũ trọng, tên này lập tức rùi ra sau giữ khoảng cách với Tôn Kỳ. Ba tên còn lại tiến lên áp sát. Tôn Kỳ tăng tốc tiến công, tên đạo tặc lùi càng nhanh. Đúng vào lúc này một mũi tên bắn vào sau đầu Tôn Kỳ. Tôn Kỳ không cần quay đầu nhìn, bước chân của hắn chệch sang trái né tránh mũi tên. Sau đó Tôn Kỳ bất ngờ quay đầu, một đao chém ngang tên đạo tặc phía sau đang chạy tới. Tên đạo tặc này giật mình chỉ có thể đưa đao chống đỡ. Ken. Một tiếng. Hai thanh đao chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Phản lực truyền lại trên tay, tên đạo tặc cảm thấy đau nhói. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình thì một nắm đấm bay tới. Bành. Một tiếng, đầu tên đạo tặc vỡ tung hóa thành từng sợi ma khí tiêu tán. Sáu tên đạo tặc còn lại giật mình, bọn chúng cũng không ngờ đồng bọn của mình lại chết nhanh như vậy. Nên nhớ tên đạo tặc vừa mới bị giết là luyện linh lục trọng, còn Tôn Kỳ chỉ mới luyện linh ngũ trọng. Từ bao giờ vượt cấp giết địch lại dễ dàng như vậy? Tên dẫn đầu hoàng hồn nhanh nhất, hắn tiến vào trận trám vào vị trí tên đã chết đồng thời vội hét. Nhanh bắn tên. Tôn Kỳ lúc này lại chuyển động hướng về một tên luyện linh lục trọng, tên này theo chiến thuật lập tức lui lại, nhưng mà Tôn Kỳ bỗng nhiên bộc phát tốc độ nhanh hơn trước đó gấp 3 lần làm tên đạo tặc hoảng hốt, một đao chém tới, đầu của tên đạo tặc bay lên. Tên đạo tặc dẫn đầu tức giận, hắn biết Tôn Kỳ nãy giờ giả yếu thế để giết bọn chúng không kịp trở tay, chiến thuật vây giết của bọn chúng đã hoàn toàn thất bại. Tên dẫn đầu hét lên. Tất cả cùng xông lên. Nói xong lời này, hắn cầm đao chém tới, muốn bổ đôi đầu Tôn Kỳ ra. Hai tên còn lại nhắm vào hông và ngực Tôn Kỳ chém tới. Hai mũi tên cũng đồng thời từ các góc chết của Tôn Kỳ bay tới. Tôn Kỳ nhếch mép cười, trong phạm vi thần thức của hắn mọi thứ đều rõ ràng, không hề có góc chết. Tôn Kỳ nghiêng thân né tránh, đao nhẹ vung lên. Phốc. Một tiếng, đầu của một tên đạo tặc bay lên. Đám đạo tặc giật mình sợ hãi, tên dẫn đầu hét lớn. Không cần sợ. Hắn chắc chắn đang lợi dụng bí pháp tăng lên tạm thời. Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút nữa thì hắn chết không nghi ngờ. Nói xong lời này, hắn lập tức quay đầu chạy, ba tên đạo tặc còn lại ngẩn ngơ nhưng rồi cũng vội vã quay đầu chạy tứ tán. Bọn chúng phân ra chạy mỗi tên một đường với hy vọng trong đầu, Tôn Kỳ sẽ đuổi theo tên nào đó không phải là mình. Tôn Kỳ nhếch mép cười đuổi theo tên dẫn đầu. Tên này thấy Tôn Kỳ đuổi theo mình thì cười khổ trong lòng, hắn quay đầu nói. Ta nhận thua. Xin hảo hán tha cho ta một mạng. Ta nguyện dâng lên hết của cải. Tuy nói là nhận thua nhưng tốc độ của hắn lại không chậm đi chút nào. Tôn Kỳ phía sau cười nói. Thứ ta cần là thông tin. Tên đạo tặc nghe vậy có chút mừng rỡ thấy được hy vọng, hắn nói. Hảo hán muốn biết chuyện gì? Ta sẽ nói hết. Không cần. Tự ta sẽ đọc trí nhớ của ngươi. Tôn Kỳ trả lời. Tên đạo tặc nghe lời này có chút khó hiểu, chưa kịp hiểu rõ thì hắn đã bị một cây thần thức kim châm bắn vào đầu. Làm cho hắn ngơ ngơ ngác ngác, hắn lập tức ngã sỏng xoài trên đất. Tôn Kỳ lại gần, nắm cổ hắn lên tiến hành sưu hồn. Một lúc lâu sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt, hắn lẩm bẩm, lại có chuyện như vậy. Theo như trong trí nhớ của tên đạo tặc này thì nhiều ngày trước, khu vực quanh đây bỗng nhiên có hiện tượng lạ, tất cả hơi nước đều bay về một hướng. Lão đại và hai phó bang chủ cho rằng là có bảo vật xuất thế nên đã triệu tập bang chúng tinh anh đi tranh đoạt bảo vật. Từ đó đến nay vẫn chưa về và hoàn toàn mất đi tin tức. Sau đó mấy ngày, Tần Hắc Vân bỗng nhiên nứt ra, ánh sáng trút xuống gây cho bọn hắn chú ý, nhưng vì trước đó bang chủ đã dặn bọn hắn phải ở lại trong bang nên bọn hắn không dám bỏ vị trí đi xem. Tôn Kỳ từ trong trí nhớ của tên này biết được một số điều. Tôn Kỳ cảm thấy suy nghĩ trước đây của hắn có thể đã sai. Hắn cần sắp xếp lại một chút thông tin. Chuyện hơi nước tập hợp có thể là do hắn mở Tịnh Ngọc Bình thả ra thiên địa thần thủy. Điều này khá hợp lý vì thần thủy thu hút hơi nước là điều dễ hiểu. Còn chuyện Tần Hắc Vân bị phá nhiều khả năng không liên quan đến thiên địa thần thủy, vì nếu thần thủy có thể chọc thủng Tần Hắc Vân thì sẽ gây chú ý toàn ma giới, làm sao có cơ hội cho tên gián điệp trộm đồ nữa, bọn thần chủ sẽ không làm điều ngốc nghếch như vậy. Vậy vì sao Tần Hắc Vân bị chọc thủng? Chuyện Tần Hắc Vân bị chọc thủng lần này khá giống với lần tại thành Thực Nguyệt. Điểm chung của cả hai lần đó là hắn, nói đúng hơn thì là thiên hải của hắn. Lần đầu là mở ra thiên hải, lần thứ hai là chữa trị thiên hải. Thiên hải rốt cuộc có bí mật gì? Tôn Kỳ lúc này nghĩ mãi cũng không ra. Hắn lắc lắc đầu, đành gác lại chuyện này sang một bên. Bây giờ là lúc hắn thu hoạch. Tôn Kỳ theo như trong trí nhớ của tên đạo tặc. Hắn tìm được sào huyệt của Tử Đao Bang. Tử Đao Bang được xây dựng dựa lưng vào vách núi thẳng đứng, một nửa xây bằng đá một nửa vẫn còn dựng bằng gỗ, trước cổng lớn có hai đài cao quan sát. Nhưng hiện tại Tử Đao Bang đã không còn một ai. Tên bang chủ đã dẫn đi phần lớn tinh anh của bang, nếu dựa theo lần tai nạn trước tại thành Thực Nguyệt thì lần này Tần Hắc Vân vỡ ra hẳn là cũng tiêu diệt toàn bộ đám đạo tặc gần đấy. Tôn Kỳ lúc ra khỏi Ma Hoàng Sơn không hề thấy được bất kỳ ai đã nghiệm chứng suy đoán này của hắn. Tôn Kỳ bây giờ thông thả đi vào trong sơn trại. Thần thức càn quét toàn bộ sơn trại. Sau đó, Tôn Kỳ đi đến bảo khố trong sơn trại.

Trong đám Lưu gia, trưởng lão cũng phân chia thành hai phe ủng hộ hai bọn họ, đám trưởng lão tranh cãi với nhau không ngừng. Cuối cùng tộc trưởng đưa ra thử thách, để cả hai bọn họ dẫn đầu một thương xa đội, ai có biểu hiện tốt hơn thì sẽ được chọn vào vị trí tộc trưởng dự bị. Cách này đưa ra được tất cả các bên nhất trí. Cả hai bọn họ được cho 10.000 ma thạch, có một vị trưởng lão tạo thể cảnh theo cùng để bảo vệ, cùng 50 thân binh, 200 con ma thú cưỡi, 10 chiếc xe chở nô lệ. Về những mặt này Lưu gia là công bằng. Còn lại chính là tuyển 50 lính bảo vệ thế nào là dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Lưu gia sẽ dựa vào kết quả để phán đoán thắng thua. Ai có thể dùng ít vốn hơn? Ai có thể đến đích trước? Ai có thể bị tiêu hao ít hơn? Ai có thể bán giá cao hơn? Tất cả đều ảnh hưởng đến phán đoán sau cùng của các trưởng lão. Đúng vào lúc này có một tên thanh niên lại gần chỗ Tôn Kỳ, nhìn trang phục của hắn thì có thể đoán được hắn là thân binh Lưu gia. Tên này nhìn Tôn Kỳ cười thân thiện nói. Tại hạ là Lưu Văn, đội trưởng đội thân binh Lưu gia, đang đi theo Tam tiểu thư làm việc. Ta thấy huynh đệ tu vi cao lại ổn trọng, đoán biết là cao thủ. Huynh đệ có muốn gia nhập đoàn xe của Tam tiểu thư? Tam tiểu thư chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đoàn xe của bọn ta rất an toàn, lần này có Lưu Căn trưởng lão đi theo. Lưu Căn trưởng lão tu vi đã tạo thể nhất trọng hậu kỳ, lại có nhiều kinh nghiệm đi theo đoàn xe buôn. Huynh đệ thấy sao? Tôn Kỳ còn chưa kịp trả lời thì có tiếng cười hắc hắc từ phía sau truyền tới. Lưu Văn, ngươi cũng không cần quá giác vàng lên mặt mình. Ai không biết Lưu Căn trưởng lão mới đột phá tạo thể cảnh nhất trọng hậu kỳ không lâu, làm sao có thể bằng được Lưu Trữ trưởng lão đã là tạo thể cảnh nhất trọng hậu kỳ lâu năm. Lưu Vân nghe giọng nói này thì nghiến răng, nói nhỏ. Lưu Bàn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 164, tính toán. Lưu Bàn và Lưu Vân đều là thân binh Lưu gia được ban cho họ Lưu, bọn chức vị và tu vi tương đương nhau, chỉ khác ở chỗ đi theo hai chủ khác nhau. Lưu Bàn thì đi theo nhị công tử Lưu Triều Dương, Lưu Vân thì đi theo tam tiểu thư Lưu Gia Linh. Bọn họ đều được giao nhiệm vụ, tại đây giám sát những kẻ báo danh, chỉ cần thấy có kẻ ưu tú nổi bật thì lập tức chèo kéo, không cần đợi tới lúc khảo hạch xong mới lôi kéo. Đây cũng chính là một phần thử thách cho tam tiểu thư cùng nhị công tử. Thử nghĩ một chút, đoàn xe an toàn nhất tất nhiên là tuyển toàn bộ lính đánh thuê luyện linh cửu trọng, nhưng nếu như vậy thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Nếu như đối phương chỉ cần một phần đội ngũ là luyện linh cửu trọng mà vẫn có thể an toàn vượt qua thì không phải nói đối phương đã thắng ngươi một bậc. Lần tuyển lính bảo vệ chính là giao phong đầu tiên giữa tam tiểu thư và nhị công tử trong cuộc thi này. Bọn họ chính là đang đấu trí, đấu dũng, đấu tầm mắt với nhau. Bọn họ phải cân bằng giữa số tiền bỏ ra với sự an toàn của toàn đoàn xe. Đây là bước đầu tiên trong thử thách của bọn họ, nếu như không cẩn thận các bước phía sau có thể toàn bộ sụp đổ. Tôn Kỳ lúc này không vội lên tiếng, hắn còn đang chờ xem ai ra giá cao hơn. Thật ra cái giá mà Lưu Gia đưa ra, hắn vốn chẳng thèm để trong mắt, nhưng mà nhìn xem bọn họ đấu đá cũng có chút thú vị. Lưu Bàn đứng đối diện Tôn Kỳ, cười tự tin nói. Vị huynh đệ này nên biết chuyến đi buôn lần này đi ngang qua Thạch Sơn, nơi đây nổi tiếng với những băng cướp hung hãn, không hề thiếu những băng cướp có tạo thể cảnh. Tất nhiên là bọn chúng còn không to gan đến mức đụng đến Lưu Gia thương đội, nhưng mà... Nói đến đây, Lưu Bàn cười thâm ý nói tiếp. Biết đâu bọn chúng hóa liều ăn cướp Lưu gia thương đội thì sao? Vậy nên nếu như có một vị tạo thể cảnh uy tín bảo hộ không phải càng thêm an toàn sao? Lưu Bàn dừng lại một chút xem biểu hiện của Tôn Kỳ, nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Tôn Kỳ không hề có biểu cảm như hắn muốn thấy. Lưu Bàn quyết định tung đòn sát chiêu cuối cùng. Hắn nói. Lưu Trữ trưởng lão không chỉ là cường giả tạo thể cảnh mà còn là một đan sư. Huynh đệ cũng nên biết một vị đan sư trong đoàn ý vị như thế nào rồi. Tôn Kỳ nghe thấy mấy chữ đan sư, biểu cảm lập tức thay đổi nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Tôn Kỳ hỏi. Hai vị không định tăng giá sao? Ta sẵn sàng chịu thêm mạo hiểm nếu như được giá cao. Lưu Bàn lúc đầu thấy Tôn Kỳ thay đổi biểu cảm còn tưởng Tôn Kỳ đã động tâm, nhưng không ngờ Tôn Kỳ lại tham lam muốn có thêm lợi ích. Lời của Tôn Kỳ rõ ràng là muốn nói cho Lưu Vân nghe. Lưu Vân cũng hiểu điều này nhưng hắn chỉ có thể cười khổ nói. Lưu gia đã quy định mức giá cụ thể, cả tam tiểu thư và nhị công tử đều không thể vi phạm. Nhưng mà huynh đệ yên tâm, mặc dù giá tiền không tăng nhưng mà tam tiểu thư có thể cho nhiều phúc lợi khác nếu như lần này đi buôn thành công. Tôn Kỳ cười mỉa mai trong lòng, tất cả hứa hẹn chỉ là một cái bánh vẽ nhưng mà hắn vẫn gật đầu nói. Nếu vậy hai vị để ta cân nhắc. Sau khi khảo nghiệm xong ta sẽ có câu trả lời. Lưu Bàn và Lưu Vân nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, những gì cần nói bọn hắn đã nói, bây giờ chỉ xem Tôn Kỳ có đủ sáng suốt để đưa ra lựa chọn. Hai bọn họ nói lời cáo từ sau đó lại chia ra đi tìm đối tượng khác. Tôn Kỳ lúc này đứng dựa vào một thân cây, hai tay khoanh lại, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một chuyến thương buôn bình thường nhưng không ngờ lại là đường đua cho hai Lưu gia hậu bối tranh chấp chức vị tộc trưởng dự bị. Chuyến đi này đã báo trước sẽ có dông tố. Loạn cục thế này, ai sẽ là kẻ cầm trịch? Tam tiểu thư hay nhị công tử sẽ chiến thắng? Tôn Kỳ mỉm cười. Trong loạn cục thế này, hắn chỉ là một con cờ nhưng mà hắn muốn là một con cờ không yên phận. Hắn muốn quấy vũng nước này thêm đục. Vì sao ư? Đơn giản vì hắn thích thế. Lúc này có tiếng hô. Lữ Mông lên kiểm tra. Tôn Kỳ nghe tiếng gọi tiến lên. Một tên trung niên nhìn hắn nói. Lữ Mông, luyện linh bát trọng. Ngươi hãy đánh vào tảng đá màu xanh, phải tạo ra lỗ sâu một tấc thì mới đạt yêu cầu. Ngươi bắt đầu đi. Trước mặt Tôn Kỳ có 5 tảng đá màu sắc khác nhau, tương đương tu vi từ luyện linh ngũ trọng đến cửu trọng. Mục tiêu của Tôn Kỳ là tảng đá màu xanh. Tôn Kỳ đứng trước tảng đá màu xanh, cách không đánh ra một chưởng. Ầm vang một tiếng, tảng đá in dấu chưởng ấn của Tôn Kỳ, sâu 2 tấc. Tên trung niên thấy vậy cũng thầm kêu trong lòng, hạt giống tốt, chiến lực mạnh hơn cùng giai bình thường. Hắn nói. Lữ Mông thông qua khảo hạch, ngươi hãy chọn đội cho mình. Tôn Kỳ lúc này đi sang một bên, có hai vị thanh niên đang ngồi xem khảo hạch. Nếu Tôn Kỳ không phán đoán sai thì. Ngồi bên ghế trái là một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén kiên nghị. Đây hẳn là Tam tiểu thư Lưu Gia Linh. Ngồi bên ghế phải là một thanh niên có khuôn mặt túng tú, miệng thường nở nụ cười nhưng trong ánh mặt lại có một tia gian xảo bị che đậy rất kỹ. Nếu Tôn Kỳ không phải thường xuyên lăn lộn giữa làng ranh sống chết thì hắn rất có thể đã không nhận ra. Đây hẳn là nhị công tử Lưu Triều Dương. Cả Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương đều ngồi đó chờ Tôn Kỳ quyết định, bọn họ cũng không mở lời thuyết phục. Chuyện thuyết phục đã có thuộc hạ làm trước đó, bọn họ tự trọng thân phận sẽ không làm những điều như vậy. Tôn Kỳ làm ra vẻ băn khoăn khó quyết, cuối cùng hắn chắp tay nói. Xin đi Tam tiểu thư. Lưu Gia Linh lúc này khuôn mặt giãn ra, gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chúc mừng ta muội lại nhận được một thuộc hạ tốt. Lưu Triều Dương ngồi bên cạnh cười nói, cũng không lộ ra vẻ bất mãn khi Tôn Kỳ không chọn hắn. Sao có thể so được với Triệu Hy, nhị ca thu được vừa nãy? Lưu Gia Linh đáp lời. Lưu Bàn đứng phía sau lưng của Lưu Triều Dương thì có chút khó hiểu, rõ ràng điều kiện hắn đưa ra cho Tôn Kỳ tốt hơn so với Lưu Vân đưa ra nhưng vì sao Tôn Kỳ vẫn chọn Tam tiểu thư, chẳng lẽ Lưu Vân đã đưa thêm chỗ tốt cho Tôn Kỳ? Nhưng mà cũng không vấn đề gì cả, lần này chọn sai Tôn Kỳ sẽ dùng tính mạng ra trả giá. Lưu Vân thì có chút bất ngờ vì sao Tôn Kỳ lại chọn đội của Tam tiểu thư, chẳng lẽ là do ngưỡng mộ tiểu thư sao? Vậy cũng tốt. Vì Tôn Kỳ thực lực không tệ, là một trợ thủ tốt. Tiếp sau đó, Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương lần lượt chọn đủ 50 tên lính đánh thuê. Về tu vi thì đội ngũ của Lưu Triều Dương có vẻ nhỉnh hơn nhưng không phải vì Lưu Gia Linh không có sức hút hay điều kiện không đủ tốt mà do tham vọng của nàng rất lớn. Nàng muốn bỏ ra số tiền thuê ít hơn, chiếm lợi thế về mặt tiền bạc ngay trong giai đoạn 1 của thử thách, điều này có thể gây nên một số áp lực cho Lưu Triều Dương. Tất nhiên là đi cùng với lợi thế hơn cũng là rủi ro lớn hơn. Lưu Triều Dương cũng không quá lo lắng. Hắn vẫn là bình bình đạm đạm như hoa trôi nước chảy như mọi khi, hắn cười nói. Tam muội tham vọng thật không nhỏ. Nhưng mà cẩn thận nguy hiểm còn lớn hơn tham vọng. Muội tự có phân tất, nhị ca không cần bận tâm. Lưu Gia Linh trả lời dứt khoát, sau đó phất tay đứng lên. Đi theo sau nàng là đoàn tùy tùng của nàng, Tôn Kỳ cũng là trong số này. Lưu Triều Dương cười cười cũng không bận tâm tới thái độ của Lưu Gia Linh. Sau đó là thời gian 3 ngày chuẩn bị. Vào một buổi sáng, hai đoàn xe chở nô lệ từ trong Lưu gia đi ra. Một đi hướng cửa Bắc, một đi hướng cửa Đông. Từ thành Sa Lý đi đến thành Hạ Phi có hai con đường chính. Một đường đi từ cửa Bắc qua Sơn Thạch, nơi đây có những băng cướp hung hãn chiếm giữ, nhưng đã là con đường tương đối an toàn.

Lưu Căng nghe xong gật đầu, hỏi. Vậy còn nguyên nhân vụ việc? Lưu Gia Linh ánh mắt lập tức sắc bén, ẩn ẩn có sát khí. Đúng vào lúc này có hai tên lính đánh thuê bị áp giải lên trên. Một tên thân binh Lưu Gia chắp tay bẩm báo. Thưa tiểu thư, phát hiện hai tên này có mang theo một túi lạ, nghi là túi hương dụ ma thú. Tên lính đưa cho Lưu Gia Linh một túi thơm, bên trong còn một phần bột phấn chưa sử dụng. Lưu Gia Linh kiểm tra qua túi hương sau đó ánh mắt rét lạnh, đưa lại chiếc túi cho Lưu Căng. Lưu Căng kiểm tra một chút rồi sau đó gật đầu với Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh nổi lên sát khí, mở miệng chất vấn. Là ai phái các người làm? Hai tên bị bắt thản nhiên đối mặt với Lưu Gia Linh, nói. Tam tiểu thư biết rồi còn hỏi. Lần này là bọn ta xui xẻo bị phát hiện nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tam tiểu thư từ bỏ đi, tiểu thư mãi mãi đấu không lại. Nói xong, cơ thể bọn hắn phồng lên muốn tự bạo. Lưu Căng hừ lạnh, sắp chết rồi mà còn định gây chuyện, hắn phất tay hai tên kia đầu bay lên, thân hình đổ xuống không kịp tự bạo. Lưu Gia Linh lúc này đây nghiến nói. Nhị ca, là huynh gây ra trước, cũng đừng trách ta. Sau đó, nàng và Lưu Căng nhìn nhau cười nham hiểm. Cùng lúc đó tại trong Ma Lĩnh Sơn, đoàn xe của Lưu Triều Dương cũng lâm vào phục kích của một nhóm đạo tặc. Hai bên triền đấu dây dưa không dứt. Lưu Triều Dương đã có nhiều lần thử đối thoại nhưng đám đạo tặc hoàn toàn không để ý, mục tiêu của đám đạo tặc cũng không phải là cướp của mà là giết bọn nô lệ. Lưu Triều Dương sắc mặt khó coi, không nói hắn cũng biết là do ai gây ra. Chuyến hành trình này bọn chúng coi như là đã tính toán rõ ràng nhưng lại không ngờ, Sơn Thạch nổi tiếng là hang ổ của đạo tặc lại xuất hiện ma thú tấn công. Còn Ma Lĩnh Sơn vốn là địa bàn của ma thú nhưng không lại bị đạo tặc phục kích. Nhân tổ audio truyện.org chương 166, cược nô lệ. Sau nhiều ngày vật lộn với những khó khăn trên đường, đoàn xe buôn nô lệ cuối cùng cũng đến được thành Hạ Phi. Đám binh lính không thể giấu được sự vui mừng khi được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không cần nơm nớp lo sợ bị tấn công, dù đang ngủ cũng giật mình dậy. Đoàn xe di chuyển đến một căn biệt viện đã được chuẩn bị trước đó. Bọn họ có thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, trước khi lên đường đến Sơn Nguyên Khu. Chặng đường tiếp theo được dự đoán là sẽ càng thêm nguy hiểm. Lưu Gia Linh khi vừa đến nơi đã tức tốc bắt liên lạc với các thế lực thương đội trong thành, họ nhanh chóng bổ sung lại số nô lệ bị mất, đồng thời cũng tuyển thêm lính đanh thuê mới. Nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan tới Tôn Kỳ, hắn bây giờ muốn điều tra xem Cố Gia Thương Hội có phải là thương đội buôn nô lệ đã bắt hắn năm xưa. Tôn Kỳ bước ra khỏi biện viện, Lưu Vân thấy thế liền nói. 3 ngày sau, thương đội sẽ khởi hành. Lữ Mông huynh đệ nhớ đến đúng lúc. Nếu không sẽ mất đi số tiền đã thỏa thuận, đồng thời. Nói đến đây giọng của Lưu Vân lạnh lại. Lưu gia sẽ không tha thứ cho đào binh. Tôn Kỳ cười vẫy tay nói. Ta biết rồi. Sau đó hắn quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của Tôn Kỳ, Lưu Vân có cảm giác Tôn Kỳ sẽ không quay lại nữa. Tôn Kỳ rảo bước trên con đường nhỏ trong thành Hạ Phi, thần thức đảo qua mấy con hẻm tối. Hắn đang tìm con mồi. Đi được một lúc, Tôn Kỳ đột ngột rẽ vào một con hẻm tối om. Một tên ma tộc bỗng nhiên lao ra từ trong góc tối, hắn rút ra một con dao sáng bóng chuẩn bị nói lời đe dọa thì phốc. Một tiếng. Một bàn tay đã bóp ngay cổ hắn làm cho hắn nghẹt thở dãy dụa, hắn còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì một tia thần thức kim châm đã đâm vào đầu hắn làm hắn ngơ ngác, ánh mắt ngờ nghệch, hai tay buông thõng. Một lúc sau đó, Tôn Kỳ buông tên xấu số này ra. Hắn vừa rơi xuống đất đã hóa thành những sợi ma khí tiêu tán mất, đồ đạc linh tinh rơi trên mặt đất, Tôn Kỳ cũng lười nhặt lên. Hỏa Hỏa lúc này hiện ra, đứng trên vai Tôn Kỳ hỏi. Thế nào hả? Đúng là Cố gia ta đang tìm. Tôn Kỳ trả lời. Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Hỏa Hỏa hỏi. Giết một vài kẻ đáng chết. Tôn Kỳ nói lời này đồng thời nở nụ cười, trong ánh mắt ẩn ẩn có sát khí. Tại trong thành Hạ Phi có một địa điểm gọi là Tranh Hoa Viện. Tranh Hoa Viện là tòa phủ cao hình trụ tròn, bên trong là cấu trúc rỗng, kiến trúc bên trong xa hoa lộng lẫy, sơn son thép vàng. Nơi đây là nơi ăn chơi số một trong thành Hạ Phi. Nơi đây thường được chọn để tổ chức những buổi yến tiệc linh đình, những buổi ăn chơi quên thời gian. Bên trong cấu trúc rỗng có dựng lên một sân đấu lớn. Tổ chức những trận đấu mua vui cho khách hàng. Tranh Hoa Viện là điểm đến yêu thích của những tên lắm tiền nhiều của, tiêu xài phung phí muốn chứng tỏ bản thân. Tôn Kỳ lúc này đứng trước cổng của Tranh Hoa Viện. Theo như thông tin hắn sư hồn mấy tên thuộc hạ Cố gia thì tên Cố công tử năm xưa bắt hắn rất có thể đang ở trong này. Tôn Kỳ rảo bước tiến vào nhưng ngay lập tức hắn bị hai tên bảo vệ chặn lại. Một tên lớn giọng nói. Cấm nhân tộc và dân nghèo. Tôn Kỳ ánh mắt sắc lạnh. Lệnh cấm này là có ý miệt thị đám dân nghèo vì làm gì có chuyện nhân tộc đi ngoài đường, tất cả nhân tộc đều bị nuôi nhốt trong chuồng như súc vật. Đây là đang muốn nói dân nghèo trong mắt bọn chúng không khác gì nhân tộc. Nhưng mà trong lòng Tôn Kỳ lại đang nghĩ khác vì hắn là nhân tộc. Lệnh cấm này chính là đang sỉ nhục hắn và nhân tộc. Sát khí trong mắt Tôn Kỳ càng lúc càng thịnh, hắn khó mà kiềm chế được, hắn muốn ra tay giết hai tên này. Đúng vào lúc này, bỗng có giọng nói sau lưng Tôn Kỳ vang lên. Ngươi cũng đến đây sao? Tôn Kỳ nghe giọng nói này thì từ từ thu lại sát khí, quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong mắt Tôn Kỳ chính là Lưu Gia Linh cùng vài tên thuộc hạ. Tôn Kỳ chắp tay cười nói. Thưa Tam Tiểu Thư, ta nghe nói nơi đây là điểm ăn chơi nổi tiếng nhất trong thành Hạ Phi nên đến đây thử một lần nhưng bị cấm bên ngoài cửa. Lưu Vân bên cạnh ghé nhỏ vào tai Lưu Gia Linh như muốn nói gì đó nhưng Lưu Gia Linh phất tay ý bảo không cần, nàng nói. Ta nhớ ngươi, ngươi gọi là Lữ Mông. Trong lần hành trình này biểu hiện không tệ, quãng đường tiếp theo còn cần ngươi ra sức. Nói tới đây, Lưu Gia Linh ngừng lại một chút ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Các ngươi đã vất vả cả đường đi cũng nên được một chút tưởng thưởng. Được rồi, ngươi theo ta cùng vào đi. Tôn Kỳ nghe vậy cũng không từ chối, hắn đi ra sau lưng Lưu Gia Linh đứng. Lưu Gia Linh dẫn đầu đi vào, vừa mới bước qua thềm cửa thì phía sau đã có tiếng nói. Ta muội, không ngờ muội cũng đến đây. Lưu Gia Linh nhíu mày, quay đầu nhìn lại, kẻ lên tiếng không ai khác chính là Lưu Triều Dương, nàng nói. Muội đến đây có gì không được sao? Lưu Triều Dương bước lên cùng sánh vai, cười nói. Không có gì không được cả. Ta chỉ cảm thấy thật trùng hợp. Vậy nhị ca đến đây làm gì? Lưu Gia Linh hỏi lại. À, là mấy ngày trước, ta đã hẹn với mấy vị công tử trong các thương hội đến đây giải trí một chút. Lưu Triều Dương bâng quơ trả lời. Sau đó, hắn dậm bước tiến vào trong. Lưu Gia Linh nghe được lời này thì cảm thấy không ổn. Trên quãng đường tới thành Hạ Phi, cả hai đoàn thương đội đều bị phục kích, tổn thất không nhỏ cần bổ sung lại số nô lệ đã mất, mua lại nô lệ từ các thương hội thành Hạ Phi là cách tốt nhất nhưng mà cũng không chắc có hàng. Một trong những cách tiếp cận khôn ngoan với nguồn hàng chính là từ những tên công tử, thiếu gia của các thương hội. Lưu Triều Dương đi con đường ngắn hơn nên tới thành Hạ Phi trước mấy ngày, có thể trong thời gian này, hắn đã liên hệ và kiếm được nguồn hàng từ các tên công tử, thiếu gia này. Lưu Gia Linh ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng nhanh chân bước vào trong, hy vọng là vẫn còn cơ hội. Tại trên lầu 3, nơi dành cho các thiếu gia ăn chơi, có mấy tên công tử đang ngồi đàn đúng vui chơi nói cười, Lưu Triều Dương cũng đang ở trong số này. Lưu Gia Linh bước vào trong phòng cũng không làm bọn hắn ngạc nhiên, nàng cười nói. Gia Linh gặp qua các vị. Ha ha! Gia Linh không cần khách khí. Nào, đến đây ngồi đi. Kẻ lên tiếng là một thanh niên khí chất quý phái, ngồi tại chính giữa. Ẩn ẩn là lãnh tụ trong đây. Tôn Kỳ nhìn tên này, trong mắt lấp lóe sát khí vì tên này không ai khác chính là tên Cố gia đã bắt hắn làm nô lệ. Trong mắt Tôn Kỳ tên này chắc chắn phải chết nhưng cũng không vội nhất thời. Tên Cố gia công tử này tên là Cố Vẫn Thiên, là một trong những hậu bối xuất sắc nhất Cố gia, tương lai khả năng trở thành gia chủ rất lớn. Hôm nay, chính là hắn mở tiệc vui chơi không vì lý do nào cả. Lưu Gia Linh vừa ngồi xuống đã mở miệng. Lần này, Gia Linh đến là có việc nhờ. Ta biết. Cố Vẫn Thiên mở miệng cắt ngang. Chuyện Lưu Gia tổ chức thi đấu cho hai hậu bối trong nhà quả thật không phải là đại bí mật gì, Cố Vẫn Thiên tất nhiên là biết chuyện này. Mà chuyện này cũng rất bình thường, Lưu Gia, Cố Gia hay các gia tộc khác cũng thường làm như vậy. Mấy ngày trước Lưu Triều Dương cũng đến hỏi hắn nhưng hắn lại làm ra nhùng nhằng không quyết chính là chờ Lưu Gia Linh đến. Hắn muốn xem ai sẽ ra giá cao hơn. Hắn tất nhiên là muốn thu được lãi lớn nhất rồi. Lưu Triều Dương biết điều này, hắn tức tối nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đấy là lý do vì sao hắn đến thành Hạ Phi trước mấy ngày nhưng vẫn chưa thể xuất phát, chỉ có thể chờ Lưu Gia Linh. Như vậy làm cho lợi thế đến trước của hắn tan thành mây khói. Vậy thì Cố huynh thấy lời đề nghị của ta thế nào? Lưu Triều Dương mập mờ hỏi. Cố Vẫn Thiên nghe lời này chỉ cười cười không đáp, hắn đang chờ Lưu Gia Linh lên tiếng. Lưu Gia Linh nhíu mày, đây rõ ràng là tung chiêu với nàng, nhưng mà Lưu Gia Linh vẫn bình tĩnh đáp. Cái giá của nhị huynh, Gia Linh cũng có thể đáp ứng, không những thế sau này hợp tác, Gia Linh còn có thể có ưu đãi. Cố Vẫn Thiên nghe Lưu Gia Linh nói thì cười nhạt, không hứng thú. Hứa hẹn tương lai đều là những lời hứa suông, ma thạch trước mắt mới là thứ quan trọng nhất. Chức vị gia chủ Lưu gia cũng rất đáng giá đi. Cố Vẫn Thiên nói bâng quơ. Lưu Triều Dương và Lưu Gia Linh đều nhíu mày, có chút không vui. Lưu Triều Dương lên tiếng. Cố huynh không biết chứ Lưu gia đã quy định số ma thạch có thể sử dụng, bọn ta không thể tăng thêm. Nếu như cố huynh không chấp nhận, bọn ta cũng chỉ có thể tính cách khác. Lưu Triều Dương lời này là cột cả hắn và Lưu Gia Linh vào một chỗ, hắn không hy vọng Lưu Gia Linh có thỏa thuận ngầm nào đó với Cố Vẫn Thiên. Lưu Gia Linh biết nhị ca đang tính toán nàng nhưng nàng chỉ liếc xéo nhị ca một cái mà cũng không lên tiếng đính chính. Cố Vẫn Thiên nghe xong biết là không nên ép bọn họ quá đáng. Hắn cười nói đổi giọng. Ta cũng chỉ nói đùa một chút. Nhưng mà trong tay ta cùng mấy vị huynh đệ tại đây gom lại chỉ có 300 tên nô lệ biết phân chia cho các vị thế nào. Thật lòng mà nói, ta đều không muốn hai vị ra về tay không. Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương đều trầm ngâm, số nô lệ bọn họ đang thiếu cũng vào khoảng 300, bọn họ muốn hoàn thành đơn hàng thì buộc phải mua hết số nô lệ này. Nhưng mà chỉ một trong số họ được như ý. Cuộc đua giữa Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương có thể sẽ ngay tại đây quyết định thắng thua. Lưu Gia Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Không biết Cố huynh có điều kiện gì? Cố Vẫn Thiên nghe lời này thì vỗ đùi cười. Đây không phải là tranh hoa viện chuyên dùng để vui chơi giải trí sao? Chi bằng hai vị lựa chọn ba thuộc hạ, tổ chức ba trận đánh, mỗi trận thắng ta sẽ bán cho bên thắng 100 tên nô lệ. Hai vị thấy sao? Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương nhìn nhau trao đổi một tia ánh mắt, bọn họ sau đó đồng thanh nói. Vậy theo như ý của Cố huynh. Cố Vẫn Thiên nghe vậy thì nở nụ cười, nói. Vậy thì ta nói luật chơi như sau, tổ chức 3 trận đấu từ luyện linh thất trọng tới cửu trọng. Mỗi trận thắng được quyền mua 100 tên nô lệ. Ta không thích thấy kết quả hòa nên sẽ lấy sinh tử ra phân chia thắng thua. Vậy cả hai bọn ta có thể đều không đạt đủ số nô lệ mình cần. Lưu Triều Dương nói. 3 trận đấu, kết quả rất có thể là 2-1 đến lúc đó cả hai bọn họ đều không có đủ số nô lệ. Như vậy thì cả hai bọn họ coi như đều thua. Đây là điều mà bọn hắn không muốn thấy. Cố Vẫn Thiên trả lời. Vậy thì phải xem, hai vị có dám đặt cược số nô lệ mua được vào trận đấu cuối. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 167, hai trận đầu tiên. Cố Vẫn Thiên ngoắc tay, một tên phục vụ vội đến chờ lệnh. Cố Vẫn Thiên mở miệng nói. Các ngươi chuẩn bị cho ta một sàn đấu. Vâng. Có ngay. Tên phục vụ vội lui xuống chuẩn bị. Một lúc sau, một sàn đấu nhanh chóng được chuẩn bị, một đám hộ pháp đứng xung quanh sàn đấu, đảm bảo trận đấu diễn ra trong phạm vi cho phép. Cố Vẫn Thiên nhìn Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương cười nói. Hai vị đã sẵn sàng chưa? Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương đồng thời gật đầu. Lưu Triều Dương đạo. Quang Trung. Ngươi lên trận đầu. Tên thanh niên gọi là Quang Trung dáng dấp to lớn, đầu có hai sừng dài, có bốn cánh tay lực lưỡng, tu vi là luyện linh thất trọng. Có vẻ như Quang Trung đã định hình sẵn bản thân để khi bước vào tạo thể cảnh không cần lại suy nghĩ tạo hình thế nào. Quang Trung từ trên lầu ba nhảy ầm xuống sàn đấu, khiến sàn đấu cũng phải rung rinh, đây rõ ràng trọng tu thân thể lực lượng. Lưu Gia Linh ánh mắt sắc bén, nói. Giang Hà, ngươi lên trận. Nhất định phải thắng. Vâng. Tiểu thư. Giang Hà đáp lời. Giang Hà thân hình thon dài, hắn từ trên lầu ba phiêu phiêu xuống sàn đấu, có thể thấy được Giang Hà thuộc loại mẫn công lấy tốc độ làm lợi thế. Nếu Quang Trung chủ tu lực lượng, vậy thì tốc độ thường sẽ là điểm yếu, dùng Giang Hà tốc độ sẽ chiếm được nhiều ưu thế. Đây là một lựa chọn khá ổn của Lưu Gia Linh. Nhưng mà Lưu Triều Dương có vẻ không mấy bận tâm điều này. Giang Hà sử dụng một cây đao công hình bán nguyệt, hắn múa đao xoay tròn. Giang Hà từ từ di chuyển đi xung quanh Quang Trung, hắn đang xúc thế đồng thời tìm sơ hở của Quang Trung để cho đối thủ một đao chí mạng. Quang Trung thì đứng giữa sàn đấu, không ngừng xoay thân để chính diện đối mặt với đối thủ, không để cho đối thủ ở vào góc khuất của mình. Hai bên duy trì thăm dò được 10 tức hơi thở thì Giang Hà bỗng nhiên động. Giang Hà tốc độ cực nhanh lao thẳng tới đối thủ để lại phía sau những tàn ảnh. Quan Trung vô cùng cảnh giác, khi thấy đối thủ biến mất tại chỗ, hắn liền giơ đại chù y đập xuống. Ầm. Vang một tiếng. Đại chù y đập xuống sàn đấu. Quan Trung nhíu mày, rồi bỗng nhiên hắn thấy lạnh gáy, một tay cầm khiên của hắn vội đưa ra phía sau. Ngay sau đó là tiếng keng. Vang lên, một đường đao xẹt qua tấm khiên, hỏa hoa bắn ra, để lại một vết ngấn dài trên tấm khiên. Quan Trung vừa quay đầu thì bóng dáng của Giang Hà đã biến mất. Giang Hà như một ánh chớp đen lúc hiện lúc ẩn, xuất hiện khắp sàn đấu, không để cho đối thủ nắm được tung tích. Quan Trung thì sừng sững như một ngọn núi nhỏ giữa sân, lấy bất biến ứng vạn biến. Ken ken ken, tiếng kim loại không ngừng vang lên, hỏa hoa vương vãi. Tốc độ của Giang Hà rất nhanh đã hoàn toàn đẩy Quan Trung vào thế bị động chống đỡ. Thế trận lúc này đã nghiêng hẳn sang Giang Hà. Nhưng mà dù ở thế phòng thủ, Quan Trung vẫn vững vàng bình tĩnh chống đỡ, không hề bị bối rối mà sinh ra sơ hở. Đã 50 chiêu qua đi, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Quan Trung trên thân đã xuất hiện vài vết thương nhỏ, tạm thời không đáng ngại, nhưng nếu tiếp tục bị động nhận đòn thì vết thương nhỏ cũng thành vết thương lớn. Vấn đề là Giang Hà có thể mãi duy trì được tốc độ như thế này đến bao giờ? Nên biết hệ mẫn công tốc độ dù nhanh nhưng thể lực lại không lâu bền. Nếu như Quan Trung có thể chịu đựng được đến khi Giang Hà hao hết thể lực thì Quan Trung thắng không thể nghi ngờ, nhưng nếu như Giang Hà có thể gây ra vết thương chí mạng cho Quan Trung trước khi hao hết thể lực thì hắn sẽ thắng. Trận chiến giằng co thêm 50 chiêu nữa, Quan Trung đã có thêm vài vết thương nhưng hắn vẫn đang thủ vững vàng, có thể lại chịu đựng thêm 100 chiêu nữa. Giang Hà thì đã bắt đầu thở dục, thể lực suy giảm thấy rõ. Giang Hà lúc này dừng lại nhìn chằm chằm đối phương, hắn không thể không thừa nhận đối phương phòng ngự rất mạnh. Thể lực của hắn đã tiêu hao 2/3, nếu tiếp tục truyền đấu xuống, hắn không tự tin có thể giết được đối phương trước khi hao hết thể lực. Giang Hà chỉ có thể đổi chiến thuật khác. Hắn ngưng thần tập trung, cầm đao ngang đầu, nở nụ cười hiểm ác. Sau chiêu này ngươi chắc chắn sẽ chết. Quan Trung hừ lạnh. Lắm lời. Mặc dù nói như thế, Quan Trung vẫn đẩy tinh thần lên cao độ, chuẩn bị đón nhận sát chiêu đối phương. Hắn tin chắc sau chiêu này Giang Hà sẽ hao hết thể lực, nếu hắn vẫn có thể thủ được thì hắn sẽ thắng. Giang Hà hít một hơi sâu, chân dậm bước tiến lên theo hình díp chắc, mỗi bước hắn bước ra sẽ hình thành một ảo ảnh. Hắn bước ra 5 bước hình thành 5 ảo ảnh. Chân thân cùng 5 ảo ảnh chạy đan xen với nhau, khiến đối thủ không thể nào tìm được chân thân. Quan Trung cũng không có khả năng tìm được chân thân Giang Hà, hắn mở miệng gầm thét, xông về phía 6. Tên Giang Hà. 6 Giang Hà tách ra, mỗi tên từ một hướng khác nhau công về phía Quan Trung. 4 tay của Quan Trung, mỗi tay đánh về một ảo ảnh nhưng vẫn còn 2 ảo ảnh khác trước sau cầm đao bổ xuống. Cục diện này giống như phải chết không nghi ngờ, nhưng Quan Trung lúc này lại nhếch mép cười. Ta chính đang chờ cơ hội này. Nói rồi từ 2 nách của hắn lại mọc ra 2 cánh tay khác đánh về 2 ảo ảnh trước sau. Ngươi chắc chắn sẽ không ngờ được ta có 6 tay. Quan Trung đánh về phía 6 Giang Hà, tiếng phốc. Phốc. Vang lên, 6 Giang Hà bị đánh tan nhưng sắc mặt Quan Trung lại cực độ khó coi. Tất cả đều là ảo ảnh, vậy chân thân ở đâu? Đúng lúc này, Quan Trung cảm thấy có một cổ sát khí áp đỉnh. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Giang Hà từ trên cao đang bổ đao xuống. Giang Hà cười chế nhạo. Ta làm sao lại không đoán được ngươi có 6 tay chứ? Suy đoán của Giang Hà rất đơn giản, xưa nay, ma tộc tạo hình muốn có nhiều tay thì thường sẽ tạo 6 cánh tay, rất ít khi chỉ dừng lại ở 4 cánh tay, vì sao lại như vậy? Hắn không biết, có lẽ do các vị tiền bối nhiều lần thử tạo hình đã nhận ra 6 cánh tay là tốt nhất. Vậy nên Quan Trung giơ ra 4 cánh tay, hắn đã cảm thấy có trá. Quả nhiên đúng như hắn đoán. Vang một tiếng, khói bụi mù mịt. Khi khói bụi tan ra, Giang Hà vẫn đang giữ tư thế chân quỳ chân khuỵu, ánh mắt hắn khó coi. Trước mặt hắn là một khúc đuôi dãy đang đành đạch, sau đó tiêu tán thành những sợi ma khí. Trong đầu Giang Hà hiện lên mấy chữ, thằng lằn cắt đuôi. Phốc. Đúng lúc này, một lưỡi đao đâm xuyên ngực Giang Hà. Giang Hà gian nan quay đầu nhìn lại, hắn thấy Quan Trung nhìn hắn cười mỉa mai. Thân hình Giang Hà đổ xuống hóa thành những sợi ma khí. Quan Trung cười lạnh, phất tay thu hết những chiến lợi phẩm. Trên lầu 3, Cố Vẫn Thiên cùng đám công tử vỗ tay cười ha hả. Đặc sắc, quá đặc sắc. Triều Dương huynh thật biết chọn thuộc hạ. Cố huynh quá khen, cũng may là có ta muội nhường. Lưu Triều Dương cười đáp lại. Giang xảo. Chủ nào tớ nấy. Lưu Gia Linh hừ lạnh nói. Lưu Triều Dương vẫn nở nụ cười không để ý, nói. Tam muội, đến phiên muội xuất quân trước. Xuất quân trước tất nhiên sẽ gặp bất lợi, để đối phương chủ động lựa chọn chiến thuật phù hợp. Giống như trước đó, Lưu Triều Dương lựa chọn Quan Trung tràn đầy lực lượng, Lưu Gia Linh liền chọn Giang Hà Mẫn Công. Lựa chọn này hoàn toàn chính xác nhưng đáng tiếc đối phương gian trá hơn Lưu Gia Linh tưởng tượng. Mặc dù trận đấu cược này không nói rõ phải thay phiên nhau xuất quân trước, nhưng Lưu Triều Dương trước đó đã chủ động xuất quân trước thì trận tiếp theo nên là Lưu Gia Linh xuất quân trước, trận cuối cùng Lưu Triều Dương lại xuất quân trước. Đây coi như Lưu Triều Dương làm ca nhường cho Lưu Gia Linh nhiều hơn một chút ưu thế. Lưu Gia Linh nhìn đám thuộc hạ phía sau. Lúc này nàng chỉ có hai thuộc hạ luyện linh bát trọng là Lưu Thái và Lữ Mông, tức Tôn Kỳ. Lưu Thái chính là thân binh của nàng được ban cho họ Lưu, chiến lực của Lưu Thái. Nàng hoàn toàn tin tưởng nhưng mà thân binh của nhị ca thực lực không yếu. Nàng cũng không có nắm chắc 10 phần, lại nói đây là trận sinh tử chiến, nếu như Lưu Thái bị thua sẽ bị mất mạng, vậy nàng sẽ thiếu đi một thuộc hạ trung tính. Còn Lữ Mông là lính đánh thuê. Trước đó trong chiến đấu với ma thú, biểu hiện rất tốt nhưng mà thực chiến với ma tộc lại không biết thế nào. Lưu Thái và Tôn Kỳ cũng nhìn ra được sự phân vân của Lưu Gia Linh. Lưu Thái tiến lên một bước nói. Ta nguyện vì tiểu thư xuất chiến. Lưu Gia Linh thấy vậy thì gật đầu hài lòng, nàng nói. Ta biết lòng trung thành của ngươi. Nhưng ta thấy Lữ Mông thích hợp hơn ngươi. Lữ Mông, ngươi có thể xuất chiến. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Kỳ nghe lời này thì cười cười nói. Ta nguyện xuất chiến. Đừng nghe lời Lưu Gia Linh mà cho rằng nàng đánh giá cao Tôn Kỳ. Lưu Gia Linh sở dĩ không để Lưu Thái xuất chiến. Chính vì câu nói của Lưu Thái biểu thị lòng trung thành với Lưu Gia Linh khiến cho nàng cảm thấy tiếc một thân binh trung thành. Nên biết tại ma giới chỉ cần có ma thạch thì ngươi muốn có bao nhiêu thuộc hạ cũng được nhưng để có được một thuộc hạ trung thành là cực kỳ khó. Vậy nên Lưu Gia Linh không muốn mạo hiểm với Lưu Thái. Còn Tôn Kỳ chỉ là lính đánh thuê, sống chết nàng không quan tâm. Cho dù Tôn Kỳ có thua đi chăng nữa thì nàng vẫn còn trận đấu cuối. Lúc đó nàng sẽ dùng con át chủ bài tốt nhất của mình. Sau cùng kết quả nàng có thể sẽ thua một, hai nhưng không vấn đề gì cả. Nhị ca không có đủ 300 nô lệ vẫn không coi là thắng hoàn toàn. Chắc chắn sau đó bọn họ sẽ lại đánh cược tiếp cho đến khi một bên thắng tất cả 300 tên nô lệ. Tôn Kỳ làm sao không biết được tâm tư của Lưu Gia Linh chứ nhưng mà hắn vẫn thực sự chẳng mấy để tâm vì hắn tự tin có thể chiến thắng mọi đối thủ. Tôn Kỳ nhẹ cất bước bay về sàn đấu. Lưu Triều Dương ngoắc ngón tay phía sau, một tên thuộc hạ hiểu ý. Hắn bước ra khỏi hàng, từ trên lầu ba nhảy xuống sàn đấu. Tên này thân hình cao to vạm vỡ, tay cầm trường đao ma khí phun ra nuốt vào, từng sợi ma khí trên trường đao như những con rắn du động. Hắn cười gắng nói. Ta là Triệu Đăng, trường đao của ta gọi là Hắc Xà Đao. Mỗi lần chém một tên ma tộc thì trên thân đao sẽ xuất hiện một sợi ma khí. Bây giờ trên thân đao đã có 432 sợi ma khí. Ngươi chính là sợi tiếp theo. Lưu Triều Dương phái ra Triệu Đăng phi thường mạnh, có thể thấy Lưu Triều Dương quyết tâm muốn lấy tiếp một trận thắng như thế nào. Triệu Đăng múa đao, phong bạo rít gào, ma khí du động hóa thành những con đại mãng xà nhe răng phun độc. Triệu Đăng từng bước tiến lên, mỗi một bước khí thế của hắn lại tăng vọt. Chờ khi hắn bước ra bước thứ 8 khí thế của hắn đã đạt tới luyện linh cửu trọng, chỉ cần lại bước ra bước thứ 9, hắn sẽ xuất thế đầy đủ giáng ra một kích long trời lở đất. Cố Vẫn Thiên cũng không khỏi khen ngợi. Triều Dương huynh có một thuộc hạ tốt. Cố huynh quá khen, làm sao có thể so được với thuộc hạ của cố huynh. Lưu Triều Dương cười đáp. Lưu Gia Linh sắc mắt lúc này có chút khó coi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 168, trái lệnh. Triệu Đăng khí thế cuồn cuộn như kinh đào hải lãng, tám bước đã ra, khí thế đã dâng lên đến cực điểm. Triệu Đăng khóa chặt mục tiêu, chỉ cần lại bước ra bước thứ 9. Nhất kích tất sát hình thành thì đối thủ chết không thể nghi ngờ. Tôn Kỳ thì vẫn bình tĩnh đứng trên sân, không có bất kỳ động tác nào đặc biệt. Lưu Triều Dương cười chế nhạo. Tam muội, có vẻ như muội đã chọn sai thuộc hạ. Tên thuộc hạ của muội mới bị khí thế áp chế đã sợ đến nỗi không động nổi. Hừ. Không cần nhị ca bận tâm thuộc hạ của ta. Lưu Gia Linh khó chịu trả lời.

Dù cho luyện linh bát trọng chỉ có thể tăng thêm một điểm nhỏ ưu thế, nhưng trong một trận chiến cân bằng một cộng lông cũng đè chết được lạc đà. Lưu Triều Dương và Lưu Gia Linh trên lầu cao nhìn xem trận chiến cũng cảm thấy lo lắng. Bọn họ đã tung ra át chủ bài tốt nhất của mình, nhưng không ngờ át chủ bài của đối phương cũng mạnh như vậy. Bây giờ biến thành trận chiến giằng co, khó mà đoán được kết quả. Thấy vui vẻ nhất tất nhiên là bọn Cố Vẫn Thiên và đám công tử ăn chơi, trận đấu càng đặc sắc khó đoán bọn hắn càng thích thú. Trên sân, khí lãng càng quét, chiêu số loạn bay, Tôn Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh quan chiến, mấy dư ba chiêu số hoàn toàn không làm tổn hại được hắn chút nào. Tôn Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng lắc thân, hoặc giơ tay đập nát dư chiêu bay đến. Hắn thì có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng hai tên luyện linh bát trọng kia thì không may mắn như vậy. Triệu Hy nhảy thân lên cao, hai tay nhanh chóng kết vài thủ ấn, sau đó một đại chưởng ấn hoàng kim xuất hiện. Chưởng ấn này giống như là từ vàng ròng đúc thành, cho đối thủ cảm giác nặng nề và trầm trọng. Chưởng ấn từ trên cao giáng xuống phong tuyệt đường lui buộc đối thủ phải ngạnh kháng. Nếu như là tại bên ngoài chiến đấu, đối thủ của Triệu Hy vẫn có đủ không gian để né tránh, nhưng tại trên sân đấu thì hắn bị dồn vào không lối thoát. Đối thủ của Triệu Hy tất nhiên là hiểu rõ điều này, hắn hai tay kết ấn, ma khí tuôn trào hình thành một cái lồng bảo hộ. Triệu Hy thấy vậy thì nhếch mép cười, hoàng kim chưởng ấn từ trên cao áp xuống, nhưng mà khi đi tới gần lồng ma khí bảo hộ thì bỗng nhiên đổi hướng đánh về phía Lưu Thái. Tên đối thủ của Triệu Hy thầm than không tốt, biết rằng mình đã bị lừa, nhưng hắn cũng không thể giải thể lồng ma khí đến cứu Lưu Thái. Có thể Triệu Hy chính là chờ hắn bỏ lồng ma khí để tung sát chiêu với hắn. So sánh tính mạng của hắn với Lưu Thái, tất nhiên hắn sẽ chọn tính mạng của mình. Lưu Thái bất ngờ bị tấn công, hắn mặt tái mét, chỉ có thể giơ song kiếm bắt chéo trước ngực, thôi phát toàn bộ ma khí bảo vệ trước mặt. Nhưng mà khi hoàng kim chưởng ấn ép tới, ma khí bảo vệ tan vỡ, song kiếm có tiếng rắc rắc, ma khí từ thất khiếu của Lưu Thái trào ra. Sau đó là ầm. Một tiếng. Chưởng ấn ép nát Lưu Thái, dưới chưởng ấn còn có vài sợi ma khí chảy ra. Chính là khi Lưu Thái chết, hóa thành ma khí tiêu tán mà ra. Đối thủ của Triệu Hy gầm thét, hắn vô cùng tức giận khi bị lừa, ngay tại trước mặt hắn giết đi một đồng đội của hắn. Nhưng lý do quan trọng nhất là Triệu Hy đã dồn rất nhiều ma khí vào chiêu vừa rồi, tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái suy yếu ngắn. Đây chính là cơ hội giải quyết Triệu Hy tốt nhất. Triệu Hy tất nhiên là biết điều này, nhưng để cân bằng lại thế trận, một chút mạo hiểm này cũng đáng. Để cho đối thủ bị lừa, Triệu Hy thật sự là vận dụng đại chiêu này tiêu hao của hắn không ít ma khí. Luyện linh bát trọng chịu dư ba chiêu thức của hắn còn vất vả chống đỡ, huống chi là một đại chiêu nhắm vào. Kết quả là tên luyện linh bát trọng chết tan xác, hoàn toàn đúng với kế hoạch Triệu Hy vạch ra. Tên đối thủ của Lưu Thái khi thấy Lưu Thái vừa chết thì hắn có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Tiếp theo hắn nên làm gì đây? Tiêu diệt Tôn Kỳ hay là trợ giúp Triệu Hy? Nhưng mà không chờ hắn nghĩ lâu, một bóng hình vô thanh vô tức đã đến sau lưng hắn, tung một đấm suy ngực từ sau ra trước, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mặt lộ sợ hãi. Tôn Kỳ nhìn hắn lạnh lùng nói. Lưu Thái đã chết, ngươi cũng nên đi theo. Sau đó, Tôn Kỳ lại tung một đấm khác đánh nát đầu hắn. Triệu Hy đang trong thế phòng thủ chịu đòn. Hắn liếc mắt sang ngang thấy Tôn Kỳ đã giết chết tên luyện linh bát trọng kia. Triệu Hy sắc mặt khó coi cực độ, hắn tân tân khổ khổ nghĩ cách đánh giết Lưu Thái, lại chịu mạo hiểm rơi vào thời kỳ suy yếu ngắn. Vậy mà đổi lại một chút tác dụng cũng không có. Triệu Hy nhìn Tôn Kỳ ánh mắt sinh ra sát khí. Nhưng tạm thời hắn không thể làm gì Tôn Kỳ vì đối thủ của hắn vẫn đang tấn công như mưa sa bão táp. Trên sân đấu mất đi hai tên luyện linh bát trọng nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chiến cục. Hai trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt. Bọn hắn đã đánh ra hỏa khí, chiêu chiêu liều mạng. Thắng thua lúc này không phải xem ai mạnh hơn mà phải xem ai liều hơn. Đúng vào lúc này, Triệu Hy cùng đối thủ bỗng nhiên cảm thấy một cổ năng lượng cuồng bạo đang tích xúc, khi nhìn sang thì bọn hắn mắng thầm, khốn kiếp. Là tự bạo. Hai tên kia không đánh đấm thế nào mà lại ôm nhau tự bạo. Tại trên sân đấu nhỏ này mà tự bạo chẳng khác nào càng quét tất cả đối thủ còn lại trên sân. Triệu Hy và đối thủ của hắn lập tức tách ra xa nhất có thể, bọn hắn ma khí tuôn trào, gồng lên màn ma khí bảo vệ. Ầm. Ầm. Tiếng vang. Một cổ năng lượng từ trung tâm sàn đấu càng quét ra ngoài, tạo thành những sóng năng lượng cuồng phá. Mấy tên bảo vệ sàn đấu lập tức ra tay, bọn họ tay kết ấn pháp, ma khí tuôn trào. Một lồng ma khí bảo vệ quanh sân đấu được hình thành. Sóng năng lượng quét tới, lồng bảo vệ rung lắc dữ dội nhưng mà cũng không có bị phá đi. Một lúc sau khí lãng mới dần tan đi, lúc này khi vẫn còn khói bụi mịt mù thì bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Lại qua tiếp vài hơi thở, mọi âm thanh im bặt. Khói bụi dần tan, chỉ còn lại một thân hình đạp trên một cái xác chết, có giọng cười ha hả. Ha ha! Ta thắng! Ta thắng rồi! Ta là kẻ chiến thắng cuối cùng! Trên lầu cao, Cố Vẫn Thiên cùng lũ công tử vui cười vỗ tay không ngừng khen đặc sắc. Cố Vẫn Thiên chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Triều Dương huynh, vừa có một tên thuộc hạ tốt vừa có dư số nô lệ. Đa tạ Vẫn Thiên huynh, Triệu Hy đúng là một hạt giống tốt. Lưu Triều Dương vui cười đáp lễ. Lưu Gia Linh sắc mặt âm trầm khó coi, nàng không chỉ không kiếm đủ số nô lệ thế nhưng lại còn mất thêm 100 tên nô lệ. Lần này nàng là triệt để thua cuộc, muốn bù đắp 400 tên nô lệ còn thiếu là cực khó, chỉ sợ lúc bù đắp xong thì nhị ca của nàng đã đến đích. Khi khói bụi hoàn toàn tan hết, Triệu Hy đứng ngạo nghễ trong sân, thụ vạn chúng chú mục. Đúng vào lúc này có tiếng ho khụ khụ vang lên, một bóng hình khác xuất hiện trên sân. Chính là Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhìn Triệu Hy nói. Ngươi hình như vui mừng quá sớm. Triệu Hy khóe mắt giật giật, sau đó hắn lại cười nói. Chỉ là một luyện linh bát trọng mà thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng còn có thể chiến thắng được ta? Ta thừa nhận chiến lực của ngươi rất mạnh, trong cùng cảnh vô cùng lợi hại nhưng mà ngươi nên biết khoảng cách giữa luyện linh cửu trọng và bát trọng sâu như hồng câu. Vừa rồi trong trận bạo tạc kia ta không biết vì sao ngươi có thể sống sót nhưng ngươi chắc chắn đã tiêu hao không ít hay là để ta cho ngươi một cơ hội. Ta cũng không có đam mê giết chóc, chỉ cần ngươi quay đầu đi xuống sân đấu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi thấy sao? Tôn Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nói nãy giờ hẳn là cũng đã khôi phục được một ít chiến lực đi. Bây giờ ngươi có thể ra tay. Triệu Hy nghe vậy thì hừ lạnh. Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như vậy nhưng ta nói cho ngươi biết, dù chỉ khôi phục được một ít chiến lực ta cũng đủ giết ngươi 100 lần. Ngươi bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn mạng mà hối tiếc. Tôn Kỳ nghe hắn dông dài cũng thấy khó chịu. Tôn Kỳ cất bước, trong tay xuất hiện một cao dao nhỏ. Triệu Hy đề cao cảnh giác, không dám xem thường. Vừa rồi trong trận bạo tạc, hắn nhân cơ hội đối thủ không để ý mà phồng lên tất cả ma khí tung ra một đòn đánh lén và rồi hắn thành công tiêu diệt đối thủ. Những tưởng rằng hắn là kẻ duy nhất còn lại trên sân đấu, nhưng không ngờ Tôn Kỳ cũng còn tại. Triệu Hy vừa rồi chống lại trận bạo tạc, lại vừa phồng lên ma khí đánh lén đối thủ, hắn đã tiêu hao cực lớn. Vốn định dùng mấy lời dọa nạt Tôn Kỳ để Tôn Kỳ sợ mà lui chiến. Chỉ cần Tôn Kỳ quay đầu bước xuống sàn đấu, hắn sẽ vận dụng toàn bộ ma khí mới khôi phục được đánh lén Tôn Kỳ, cho Tôn Kỳ một kích tất sát. Nhưng mà Tôn Kỳ lại lì lợm vẫn cố chấp tiến lên. Triệu Hy, hắn cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Hắn không biết Tôn Kỳ vì sao có thể sống sót qua trận bạo tạc vừa rồi nhưng hắn tin chắc Tôn Kỳ đã tổn thương không ít, mặc dù nhìn Tôn Kỳ lúc này khá thông dong nhưng hắn cho rằng đó chỉ là giả tượng. Hắn vẫn tin mình đủ sức giết chết Tôn Kỳ. Triệu Hy hừ lạnh. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, ma khí tuôn ra cuốn quanh thân kiếm. Tôn Kỳ và Triệu Hy dường như đều không muốn kéo dài trận chiến, bọn hắn muốn nhất chiêu định sinh tử. Cả hai bọn họ lao nhanh về phía đối thủ. Sau đó chỉ đơn giản một tiếng phốc. Vang lên. Không hề có kinh thiên động địa va chạm, không hề có hỏa hoa văng tung tóe. Chỉ một lần va chạm, sau đó cả hai lập tức tách ra. Trên đài cao. Lưu Triều Dương và Lưu Gia Linh đều nín thở chờ kết quả. Đầu của Triệu Hy từ từ trượt khỏi cổ rơi bịch xuống đất. Tôn Kỳ phủ nhẹ con dao trên tay, giống như vừa rồi chỉ giết chết một con sâu bọ. Sau một giây chết lặng, Cố Vẫn Thiên và đám bạn vỗ tay không ngừng khen hay. Lưu Triều Dương thì sắc mặt cực độ khó coi, hắn cảm thấy mình đã nắm chắc chiến thắng trong tay nhưng không ngờ cuối cùng lại thất bại. Thất bại bởi một tên lính đánh thuê vô danh. Lưu Triều Dương trong lòng thầm hận, nhất định phải giết chết Tôn Kỳ. Ngược lại với Lưu Triều Dương chính là Lưu Gia Linh, nàng vốn tưởng rằng đã thua nhưng không ngờ kẻ mà nàng không đặt nhiều hy vọng lại gây cho nàng kinh hỉ. Lưu Gia Linh tự nhủ trong lòng sau đó nhất định phải trọng thưởng cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lúc này quay trở lại lầu cao, hắn bước ra sau lưng Lưu Gia Linh. Nhưng đúng vào lúc này Cố Vẫn Thiên mở miệng. Ngươi gọi là Lữ Mông sao? Tôn Kỳ nghe gọi thì dừng bước chân. Nhìn thẳng Cố Vẫn Thiên sau đó gật đầu. Cố Vẫn Thiên lại cười nói. Ngươi có muốn đi theo ta?